sát thương hiệu suất cũng không yếu tại một mực ở điên cuồng chút xuống hỏa lực cỗ máy chiến tranh. Bọn họ đúng là một chi tinh nhuệ đột kích tiểu đội. Tại hành động lần này bên trong thật sự là giúp đỡ đại ân. Đây cũng là Lưu Lãng Địa Cầu Chính Phủ Liên Hiệp xây dựng đa nguyên vũ trụ nhân loại vận mệnh thể. Cộng đồng liên hợp lực lượng quân sự bước đầu tiên, liên cùng không chỉ một người địa cầu loại văn minh, hình thành càng cường đại hơn lực lượng. Lần này hành động, không thể nghi ngờ là một cái hài lòng bắt đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN